Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, hai người phía trước không phải chưa từng có so chiêu, tỉ như ở hiệu sách lần đó. Quý Vũ Thời trong khoảng thời gian ngắn đã bị Tống Tình Lam lấy tính áp đảo thắng lợi chế phục, nhưng là Quý Vũ Thời giống như đã quên khi đó sự. Không chỉ có làm trò mọi người mặt muốn khiêu chiến Tống Tình Lam, còn biểu tình tự nhiên, đuôi lông mày khóe mắt đều viết bình tĩnh, nhìn qua quả thực chính là nắm chắc thắng lợi. Quý Vũ Thời như vậy hành vi, đối Tống Tình Lam tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Tống Tình Lam anh khí lông mày một ninh, ta sẽ không làm ngươi, Quý Vũ Thời học đoạn văn nói. Không cần ngươi làm, ta cũng tưởng cùng cường giả quá so chiêu, khiêu khích ý vị càng đấm mơ siêu. Bởi vậy, dưới đài mọi người cũng không khuyên, bắt đầu ồn ào, ác, Tống Tình Lam là thật sự không muốn cùng Quý Vũ Thời đánh. Nhưng hắn không nói cái gì nữa, nâng cằm, tới, hai người đều quang chân, tiểu biên độ xoay quanh, không khí lập tức liền khẩn trương lên. Liền dưới đài các đồng đội cũng lặng ngắt như tờ, giống như so với trận này khiêu chiến bản thân, bọn họ càng quan tâm chính là Tống Tình Lam rốt cuộc có thể hay không đối Quý Vũ Thời ra tay. Từ hai người ngày thường ở chung tới xem, kia cơ hồ là không có khả năng sự. Tống Tình Lam hổ là hổ điểm, nhưng không đến mức đối Quý Cố Vấn xuống tay. Hơn nữa, Quý Vũ Thời kỳ thật cũng ăn không hết Tống Tình Lam mấy quyền. Quả nhiên, Tống Tình Lam căn bản không chủ động xuất kích, nói là nói sẽ không nhường Quý Vũ Thời. Nhưng so với đối mặt đồng đội khi tàn nhẫn kính, hắn hiện tại rất có một loại phóng túng đối thủ thái độ, ít khi. Quý Vũ Thời biểu tình dùng mình, một cái tàn nhẫn hữu quyền chém ra, chỉ thấy Tống Tình Lam hàm ngực thu bụng. Trọng tâm nhanh chóng lui về phía sau, tả hữu ép xuống Quý Vũ Thời tay phải đem này một quyền hóa giải. Với hắn mà nói chỉ là tiểu nhi khoa, nhưng là lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là, Quý Vũ Thời không lùi mà tiến tới, trong chớp mắt đổi vì khuỷu tay đánh, hung hăng mà đánh vào Tống Tình Lam ngược, sau đó sấn này chưa chuẩn bị bắt lấy thủ đoạn đột nhiên phát lực. Phanh, Tống Tình Lam bị Quý Vũ Thời một cái không lưu tình chút nào quá vai quăng ngã, thật mạnh ngã ở quyền anh trên đài. Ngô, Tống Tình Lam kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bắn lên, hai người một lần nữa rằng có. Quý Vũ Thời lại đối hắn ngoéo một cái bàn tay, xinh đẹp trong ánh mắt không khó coi ra có một tia đắc ý, này bộ liền thú nhận chăng mọi người đoán. Trước, lập tức vỗ tay, còn thổi bay huýt sáo, oa ác, Quý Cố Vấn nghiêu bước, ác, địch bất động, ta động. Quý Vũ Thời khắc sâu quán triệt này một cái chỉ nam. Mặc kệ Tống Tình Lam rốt cuộc muốn hay không làm hắn, tóm lại là hợp với mấy cái thẳng quyền tàn nhẫn xuất kích. Chính là Tống Tình Lam phản ứng cực nhanh, chỉ cần hắn tưởng, làm đối thủ Quý Vũ Thời cơ hồ không gặp được hắn, một cái đánh một cái chắn. Hoa cả mắt động tác gian đảo mắt đã giao thủ mấy mươi lần. Mỗi một lần ra quyền bị Tống Tình Lam nói ngăn trở. Quý Vũ Thời cánh tay, nắm tay đều giống đánh vào ván sắt thượng giống nhau, không thể đả thương địch thủ ngược lại tự tổn hại. Quý Vũ Thời thay đổi sách lược. Một lần ra quyền sau xoay người chân dài sau quét, mọi người nhéo đem mồ hôi lạnh, này nhất chiêu đoạn văn dùng quá, Quý Vũ Thời tất bị lấy trụ. Quả nhiên, Tống Tình Lam bắt lấy Quý Vũ Thời cẳng chân chính là sau này một xả từ từ. Quý Vũ Thời tập nhu thuật, chờ chính là giờ khắc này, chỉ thấy hắn liền tư thế này, tại thân thể sát mà nháy mắt phần eo phát lực, lấy một cái cực độ mềm mại tư thế phiên thượng Tống Tình Lam phía sau lưng. Cắt gao tạp trụ Tống Tình Lam cổ, thao, làm hắn, hai người bên người vật lộn. Quý Vũ Thời bị Tống Tình Lam đụng vào trên mặt đất, thiếu chút nữa hộc máu. Nhẹ buông tay hai người tách ra. Quý Cố Vấn, Tống Tình Lam cũng không chịu nổi. Mồ hôi theo lông mi nhỏ giọt, ngươi tới thật sự, đương nhiên là tới thật sự, Quý Vũ Thời nói. Cái này kêu tôn trọng đối thủ. Tống Tình Lam cong môi, kế tiếp xuất sắc trình độ viễn siêu đồng đội. Tưởng tượng, Tống Tình Lam rốt cuộc nhìn thẳng vào đối thủ, lần đầu tiên chiếm cứ chủ động, quét chân, đỉnh khuỷu tay, phách quyền, Tống Tình Lam mau đến Quý Vũ thời cơ hồ phản ứng không kịp. Kế tiếp bại lui, Tống Tình Lam công kích lại trọng lại mãnh, chẳng sợ Quý Vũ thời một thân lại linh hoạt, cũng vô pháp ở như vậy tuyệt đối tính áp chế trước làm được bốn lạng đẩy ngàn cân. Mỗi lần đều khó khăn lắm ở bị đánh bên cạnh cọ qua, cái này tình thế nghịch chuyển. Quý Vũ thời vô pháp bị động đi xuống, chỉ có thể tìm được cơ hội phản kích, hắn sở tập đến nhu thuật quay cuồng, quấn quanh, một khi bị hắn tìm được cơ hội, hắn là có thể đem Tống Tình Lam gắt gao dính trụ. Đáng tiếc Tống Tình Lam không cho hắn cơ hội như vậy, cố lên. Quý cố vấn cố lên, công hắn hạ bàn, đánh trả. Quý Vũ thời mới vừa ở dưới đài xem qua hai chàng. Tống Tình Lam cá nhân thói quen, liền chiêu đều bị hắn nhớ rõ rành mạch, đối mặt tân một vòng xuất kích. Quý Vũ thời khom lưng tránh thoát Tống Tình Lam một cái bá đạo câu chân. Xoay người quyền phong tật tật đảo qua, một quyền tấu ở Tống Tình Lam trên mặt. Tống Tình Lam bị tấu, khóe miệng lập tức phiếm xuất huyết ti, trong mắt thắng bại dục càng thêm mãnh liệt. Quý Vũ thời trực giác không ổn, cả người một nhẹ, đột nhiên té ngã trên đất, bị Tống Tình Lam một cái ôm chân quăng ngã ấn ở trên mặt đất, hai người mặt đối mặt dán ở bên nhau. Quý Vũ thời trên người mồ hôi đầm đìa, lông mi đều bị mồ hôi làm ướt, làn da trắng nõn đến làm người không rời mắt được, trong miệng hô hô ra nhiệt khí. Tống Tình Lam hơi giật mình. Này tình hình làm hắn nhớ tới ở tự động buôn bán trong đình tình cảnh. Chẳng qua lần đó ánh sáng mỏng manh, hắn không có đem Quý Vũ thời xem đến như vậy rõ ràng. Đối phương cũng không có ra nhiều như vậy hãn, buông ta ra. Quý Vũ thời nhỏ giọng nói. Ầm ĩ trung âm lượng thấp đến chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy, đây là ở xin tha. Tống Tình Lam bị tấu về sau khóe miệng còn vô cùng đau đớn. Lại lập tức suy xét tới rồi đối phương kỳ thật thực bất kham một kích. Lần trước so chiêu hắn cũng chưa dùng toàn lực, Quý Vũ thời thủ đoạn liền xanh tím một vòng, Quý Vũ thời đôi mắt hắc bạch phân minh. Tựa ngậm một uông sạch sẽ nước suối, nhìn qua thực chấn định, hắn hồng nhuận môi đóng mở. Tống đội, ngươi không chê như vậy thân thể tiếp xúc khó chịu. Tống Tình Lam thoáng chốc phản ứng lại đây, ấn Quý Vũ thời kia mang thù tính cách. Đây là ở đối bọn họ vừa rồi thảo luận Lâm Tân Lan khi khinh miệt thái độ tiến hành trả thù. Cho nên mới muốn cùng hắn gần người cách đấu. Chính là, hắn căn bản không có đem Quý Vũ thời cùng Lâm Tân Lan trở thành một loại người, không đợi Tống Tình. Lam tự hỏi ra cái nguyên cớ. Hắn đã tại đây chàng chiến đấu mất cảnh giác, trong nháy mắt liền trời đất quay cuồng. Quý Vũ thời dùng hết toàn lực. Liền tư thế này cùng Tống Tình Lam điều mỗi người, đổi thành Tống Tình Lam tại hạ, mà hắn tắc cưỡi ở Tống Tình Lam trên lưng, đầu gối để bối, cũng đem đối phương đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, các đồng đội hưng phấn đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 8, Tống Tình Lam thầm mắng, này đàn vương bát đàn, hắn mau thủ thắng thời điểm như thế nào không ngã số. Quý Vũ thời đánh xong Tống Tình Lam. Đã ra khí cũng không tưởng đánh nữa, lại đánh tiếp hắn cũng là thua, vì thế hắn giảo Tống Tình Lam cánh tay. Tống đội, người nhận thua, Tống Tình Lam lơi lỏng toàn thân sức lực, dứt khoát nằm liệt trên sàn nhà, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngoặc kép, ân, này một tiếng ân không phải phi thường tình nguyện. Đại biểu cho chỉ cần Quý Vũ thời ra khí. Hắn có thể tự nguyện nhận thua. Quý Vũ thời nghe hiểu, Tống đội ngươi ân cái gì ân. Lý Thuần vui sướng khi người gặp họa, càng muốn hắn nói rõ ràng, mau nói, thua không có thua, Tống Tình Lam từ bỏ tôn nghiêm, thua Quý Vũ thời thắng chi không võ, cũng không thấy được liền không cao hứng, đứng lên về sau còn nhẹ nhàng dùng chân đá đá Tống Tình Lam. Tống đội, lần sau không cần khinh địch, lúc này đây. Cảm ơn ngươi nhường ta, mọi người không lưu tình chút nào mà cười vang. Ha ha ha ha ha ha. Quý Vũ thời hạ lôi đài. Vài tên đồng đội liền vọt đi lên hi hi ha ha mà nói chuyện ma quỷ. Còn phân biệt bắt lấy Tống Tình Lam tứ chi. muốn đem đội trưởng trở thành bao cát ném xuống đài. Tống Tình Lam biết này kỳ thật chính là chơi. Chơi mà thôi, bao gồm Quý Vũ Thời ở bên trong. Không có người sẽ đem trận này thắng bại thật sự, một hồi Quyền Anh không chỉ có không có vui sướng. Tràn trề, giống như còn càng buồn bực. Tống Tình Lam nằm yên nhậm trào. Một ngón tay đầu cũng không nghĩ động. Dư Quang thấy có Thu Tất báo Quý Vũ Thời biến hóa một thân sạch sẽ quần áo. Chiều Thủy Quầy Ba đi đến, có điểm xoái. Hắn tưởng ảo cảnh cái gì đều có. Mặc dù là ở chỗ này đại gia cũng có thể biến ảo bày trò tới, thời gian bắt chước bình thường thế. Giới vận hành, tới rồi chạng vạng. Thang Kỳ buồn không ra tiếng mà làm cái dê nướng nguyên con. Thang Nhạc bố trí rượu ngon thủy. Ăn uống xong Tất Lý Thuần còn mang theo bọn họ nhảy cái phục cổ địch, âm nhạc thanh đinh tai nhức óc. Tràn ngập văn hóa hơi thở xa hoa đình viện vầy đầy đủ mọi màu sắc thấp kèm ánh đèn, một đám người. Dung đùi đắc ý, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là đại hình bệnh tâm thần tụ hội hiện trường, có điểm tưởng dâu xồm là. Chuyện như thế nào, Lý Thuần chuyển vòng, ngoặc kép, thao con mẹ nó thiên khung. Alpha La Hagen, mọi người, Alpha La Hagen, Tống Tình Lam cùng này đó bệnh tâm thần kéo ra khoảng cách. Xoay người ngồi ở đoạn văn bên cạnh, hai người chạm chạm chai bia, buồn đầu uống rượu, dù sao ở thời không bắt cóc thời gian sẽ không thay đổi. Làm đội trưởng, Tống Tình Lam ngầm đồng ý các đồng đội hết thảy phóng túng, không bao lâu. Hắn phát hiện hiện trường thiếu một cái văn tĩnh người. Quý cố vấn đâu? Đoạn văn nằm ở ghế dài thượng, có thể là còn nhớ bọt khí trong thế giới nhiều ra tới thê nữ. Đã một người uống đến hơi say, suy nghĩ một hồi lâu. Đoạn văn mới nói, Nga, hắn nói đi tản bộ tới. Tản bộ, Tống Tình Lam suy nghĩ. Này đình viện bên ngoài địa phương đều là đen nhánh một mảnh. Tán cái gì bước, Tống Tình Lam ngửa đầu, cục cục rót rớt một chỉnh bình rượu. Cảm thấy hiện trường nhân số vẫn là không đúng. Lão Chu lại đi nơi nào? Đoạn văn mặt lộ vẻ tang thương. Cùng Quý cố vấn cùng đi, đoạn văn như vậy vừa nói. Tống Tình Lam liền đại khái đoán được bọn họ ở nơi nào tản bộ. Thiên khung hệ thống cho đại gia thiết trí trạm trung chuyển đều không giống nhau. Cho nên bọn họ không phải Chu Minh Hiên nơi đó. Chính là ở Quý Vũ Thời nơi đó, bọn họ ở bên nhau làm gì? Chu Minh Hiên có thể cùng Quý Vũ Thời cho tới cùng nhau. Lấy lão Chu miệng, xác định sẽ không đem Quý Vũ Thời đắc tội cái hoàn toàn. Tống Tình Lam buông bình rượu, đoạn văn nhìn thoáng qua. Ngươi muốn đi, ta giúp ngươi nhìn bọn họ, này mấy cái tiểu nhân điên lên không phải người. Đoạn văn cho rằng Tống Tình Lam không yên tâm ở siêu Tống Tình Lam. Không đi, nếu bọn họ hai người cùng nhau rời đi. Như vậy khẳng định chính là ước hảo, Chu Minh Hiên có thể đi theo bọn họ từ bọt khí thế giới đi ra. Thuyết phục người của hắn là Quý Vũ Thời, nói không chừng Chu Minh Hiên là tưởng cảm tạ Quý Vũ Thời. Kia tiểu tử nhất ngạnh mềm lòng, kỳ thật thực sẽ làm người, hơn nữa ở bọt khí trong thế giới. Nào đó trình độ thượng Chu Minh Hiên cùng Quý Vũ Thời gặp phải giống nhau lựa chọn. Người như vậy tương đối có thể từ đồng loại trên người được đến an ủi, huống chi Chu Minh Hiên là thẳng nam, Quý Vũ Thời cũng có bạn trai, nhưng là Tống Tình Lam lạnh mặt đối Quý Vũ Thời cảm tình xem tới nói. Này đó có phải hay không đều không phải vấn đề, suy nghĩ chạy thiên thời điểm. Tống Tình Lam đột nhiên đình chỉ, hắn khi nào sẽ dùng như vậy tâm tư đi phỏng đoán một người. Chính là Quý Vũ Thời ở nhà ga bị bọt khí thế giới điện thoại mê hoặc khi trong ánh mắt chảy xuống một giọt nước mắt tình hình lại lần nữa từ hắn trong đầu xông ra. Quý Vũ Thời đối mặt người khác, tỉ như trải qua tương tự người, tỉ như kết giao đối tượng, cũng sẽ cho tín nhiệm, cũng nói ra nội tâm chôn sâu bí mật cùng đau đớn sao. Cũng sẽ bất lực đến lộ ra yếu ớt một mặt sao. Tống Tình Lam vô pháp tưởng tượng, nếu kia tích nước mắt bị người khác lau đi sẽ thế nào, Quý Vũ Thời với hắn mà nói không giống nhau, có thứ gì ở trong lòng miêu tả sinh động, muộn tới đáp án làm Tống Tình Lam dâng lên một cổ mãnh liệt bực bội, hắn ngón tay cắm vào tóc, đem tóc theo da đầu chải vuốt, người phiền đến hai điều lông mày ninh ở bên nhau, xem nhẹ này đàn làm ầm ĩ đồng đội. Tống Tình Lam đi nhanh bước vào trong phòng, hắn trải qua phòng huấn luyện. Vẫn luôn đi đến hành lang chỗ sâu trong, muốn trở lại khi còn nhỏ cư trú quá trong phòng ngủ một giấc. Thuận tiện bình tĩnh chính là, đừng hắn mở ra kia một phiến dày nặng môn, lại sững sờ ở tại chỗ cửa sổ sát đất, mềm nhẹ màn lụa, mộc chất giường, xóa tung trắng tinh giường Formosil Terrain mặt đất rơi rụng một ít giấy chất thư tịch. Đầu giường sáng lên một chản tông màu ấm đêm đèn, rõ ràng chỉ thấy quá một lần. Cái loại này ấm áp, yên tĩnh, an ổn tốt đẹp liền dừng lại ở Tống Tình Lam tiềm thức chỗ sâu trong, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, làm hắn có thể bình tĩnh cũng được đến thả lòng. Thế nhưng là Quý Vũ thời phòng ngủ. Hết chương.